đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, không cho ngươi trang bức cơ hội. Canh hai, cầu đặt mua cầu duy trì. Lãnh La dù tự cao cường đại, có thể lúc này hắn tu vi còn không có khôi phục. Lại thế nào có dũng khí độc thân xuống dưới, nếm thử xấu Tây Hồ trận pháp. Phan Ly Thiên liền càng đừng hy vọng. Ngay tại tất cả mọi người tại kỳ quái Lục Châu hội sử dụng thủ đoạn gì thời điểm, ngao. Nhất đạo tiếng gào thét trầm thấp từ xấu Tây Hồ bờ trong rừng phi nước đại xuất hiện. Đám người bị cái này đặc thù khiếu thanh hấp dẫn. Bệ Ngạn, cái này là Lục Châu tọa kỵ một trong. Tiểu Diên Nhi cùng Đoan Mộc Sinh đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn xem Bệ Ngạn đạp không đánh tới, không có biểu hiện ra đặc biệt thần sắc kinh ngạc. Ngược lại là Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lộ ra đặc biệt kinh ngạc. Hai người đều là một thanh niên kỳ lão quái vật, cũng đều là có thân phận có địa vị đại nhân vật, cường đại tu hành giả. Tại hắn nhóm dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong, không phải là không có bó lớn thời gian đi tìm tọa kỵ. Cho dù là sử thi cấp bậc tọa kỵ hắn nhóm cũng nguyện ý tiếp nhận. Đáng tiếc, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mê vụ xâm lâm rất nhiều hung thú căn bản không thích hợp ngồi cưỡi. Coi như bắt lấy thuần phục, cũng chỉ có thể xem như kéo hàng mãnh thú. Càng đừng đề cập gặp được cái này loại chân quý trong truyền thuyết tọa kỵ. Lục Châu trầm giọng hạ lệnh, tìm tới hắn. Ngao Bệ Ngạn nghe hiểu chủ nhân mệnh lệnh, phát ra âm thanh hưởng ứng. Thân thể nhất truyền, đạp trên tường vân, như thiểm điện chui vào xấu Tây biệt uyển bên trong. Phanh phanh phanh. Bệ Ngạn lao xuống dây lát ở giữa, liền có ba gian phòng ở bị đụng xuyên, tạp vật bay loạn, vách tường sụp đổ. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xin hỏi các chủ, vật này là nơi nào được đến? Lãnh La khiêm tốn thỉnh giáo. Lục Châu nhìn Lãnh La một ánh mắt, dư quang cũng liếc về Phan Ly Thiên. Hai người đối với cái này đều rất hiếu kỳ. Dù sao hắn nhóm cũng là tiền nhiệm muốn tiếp cận cái này loại chân quý tọa kỵ người. Đồng dạng tu hành giả, biết cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngược lại không hội yêu cầu xa vời. Lục Châu không nhanh không chậm nói. Bản tọa từng đi tới mê vụ xâm lâm, trải qua 300 ngày, xuyên qua vô vọng chỗ, một đường chém giết mấy vạn mãnh thú. Cuối cùng may mắn gặp được Bệ Ngạn, lại hoa toàn bộ tháng thời gian đem Bệ Ngạn thuần phục. Đám người mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ nhìn xem Lục Châu. Cái gì cường giả? Đại khái, đây chính là. Lãnh La rất là chịu phục, hơi hơi chắp tay. Cái này loại bái phục đều không nói bên trong. Bệ Ngạn đáng sợ hiện ra, đơn thuần dựa vào thân thể cường độ, đem xấu Tây biệt uyển kiến trúc đâm đến thất linh bát lạc. Lục Châu đại khái tính toán hạ, Bệ Ngạn cũng không phải giống như Bạch Trạch dạng này có đặc thù nào đó năng lực tọa kỵ, mà là vô cùng hung mãnh, vũ lực trị cường đại. Nếu là toàn lực bộc phát, thần đình cảnh tu hành giả không phải là đối thủ của nó. Lực phòng ngự cũng rất cường đại, đâm vào kiến trúc bên trên, không chút nào cảm thấy đau đớn. Đương nhiên, Lục Châu cũng không có cơ hội khảo thí Bệ Ngạn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là căn cứ trước mắt sức chiến đấu cái tính ra. Vạn nhất gặp được cường thủ, hao tổn tọa kỵ, chẳng phải là thua thiệt. Có lẽ chờ mình thực lực cường đại, cùng nó chơi đùa, có thể thăm dò rõ ràng tọa kỵ chân chính sức chiến đấu. Phanh phanh phanh, Bệ Ngạn tại va chạm liên tiếp công trình kiến trúc về sau, đột nhiên ngừng lại, đứng tại biệt uyển bên trong, giống như là đang tìm kiếm con mồi giống như. Hắn có khứu giác, Bệ Ngạn cái mũi thỉnh thoảng trên dưới run run. Rốt cục, hắn tại xấu Tây biệt uyển dựa vào phía tây công trình kiến trúc chuyển đi chuyển phương hướng. Quả nhiên, tựa hồ là cảm thấy được Bệ Ngạn mang đến nguy hiểm. Mấy tu hành giả vọt ra, huy kiếm đâm về Bệ Ngạn. Ngao Bệ Ngạn trên thân thể đột nhiên xuất hiện nhất đạo màu u lam dòng điện giống như quang mang. Tư, phanh phanh phanh. Mấy đạo kiếm quang toàn bộ đâm vào Bệ Ngạn trên thân. Thật mạnh phòng ngự, trong truyền thuyết tọa kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lại là một trận thán phục. Lục Châu cũng là không nghĩ tới. Bệ Ngạn hội có như vậy lực phòng ngự. Lao ra Tịnh Minh đạo đệ tử. Có 3-4 tên thần đình cảnh tu hành giả. Thậm chí tế gia thập phương càn khôn pháp thân. Hung mãnh như vậy tiến công. Đều giống như gãi ngứa ngứa giống như. Bệ Ngạn một chút sự tình đều không có. Tịnh Minh đạo đệ tử ngay tại chỗ liền hư. Quay đầu liền chạy. Cái này vừa chạy. Bệ Ngạn hưng phấn lên. Một móng vuốt một cái. Ngay tại chỗ đánh bay. Không né tránh kịp nữa. Liên đới pháp thân. Bị một bàn tay đập nát. Máu thịt be bét. Oanh. Oanh. Một hai cái tu hành giả. Bị khoảng cách gần dẫm tại lợi chảo phía dưới. Thành bánh thịt. Bệ Ngạn hung tàn sức chiến đấu để đám người nhìn mà than thở. Dừng tay. Nhất đạo hùng hồn hét to thanh càn quét mà ra. Nghe được. Thanh âm chủ nhân. Chính là trước đó cùng Lục Châu truyền âm cho nhau Tịnh Minh đạo môn chủ Mạc Khí. Hắn y nguyên trốn tránh. Không dám xuất hiện. Ma Thiên Các khinh người quá đáng. Đoan Mộc Sinh nổi giận mắng. Lão thất phu. Người nhóm vây công Kim Đình Sơn thời điểm thế nào liền không nghĩ tới khinh người quá đáng. Chỉ cho người nhóm khi dễ người khác. Liền không cho phép người khác hoàn thủ. Cẩu vật uổng vì Tịnh Minh đạo môn chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Khí một chiêu này xong tiêu chơi đến thuần thục. Chỉ cho chính mình phóng hỏa. Không cho phép người khác đốt đèn. Ma Khí thanh âm truyền ra thà rằng ngọc nát không thể ngói lành. Nói xong câu đó, Lãnh La chỉ vị trí đó. Nói ra, ở nơi đó, Lãnh La rất tự tin. Lục Châu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nói ra, đại trận mở ra, hắn tiện tay vung lên. Bệ Ngạn đạt được mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, đạp không mà đi, rời đi xấu Tây Hồ bờ. Lục Châu vốn định lại lần nữa sử dụng Bạch Trạch, dù sao Bạch Trạch năng lực, có thể trong khoảnh khắc đem cái này đại trận cắt giảm xuống tới. Có thể nghĩ lại, tạm thời còn không cần thiết, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Xấu Tây Hồ bên trong, bắt đầu bốc lên bong bóng, càng ngày càng rậm rạp bong bóng. Phủ đầy toàn bộ mặt hồ. Oanh. Một thân ảnh xông phá nóc phòng. Phóng hướng thiên không. Ven hồ bốn phía dòng nước. Cấp tốc hướng phía bóng người kia hội tụ. Ma Khí lại nắm giữ cái này loại công pháp tà môn. Lãnh La nói ra. Phan Ly Thiên vốn là Tịnh Minh đạo bên trong người. Nhìn thoáng qua. Liền tức giận nói. Thật là khiến lão hủ quá thất vọng. Ma Khí. Ngươi cuối cùng vẫn là đi tới đường tà đạo. Đường tà đạo, Lục Châu nghi ngờ nói. Phan Ly Thiên nói ra, đây là thôn phệ chi pháp, dùng hấp thu tinh huyết, hấp thu hắn người nguyên khí, bổ dưỡng tự thân tà ác chi pháp. Trên bầu trời, Ma Khí hai tay mở rộng, bốn phía tạp vật bay loạn, đạo đạo nguyên khí tại cường đại hội tụ phía dưới, nhìn càng giống là thực chất dòng nước giống như, toàn bộ vào Ma Khí đan điền khí hải bên trong. Ma Khí đã trở nên diện mục dữ tợn. Lãnh La hơi hơi chắp tay nói. Lui đi, lui. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc. Tránh né mũi nhọn. Chính là cử chỉ sáng suốt. Lãnh La biểu hiện tỉnh táo dị thường. Lão Hủ tán thành. Phan Ly Thiên nói ra. Pháp này nhất thành. Không chết không thôi. Ma Khí vào tà. Hội lâm vào trạng thái điên cuồng. Biện pháp tốt nhất chính là tránh né mũi nhọn. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Lục Châu trên. Thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Ma Khí. Đại trận cấp tốc hình thành. Xấu Tây Hồ biệt uyển tạp vật tại lực hấp dẫn cực lớn phía dưới. Toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Dùng Ma Khí làm trung tâm. Không ngừng xoay tròn. Ma Khí lơ lửng giữa không trung. Liền giống như là đứng ở Long Quyển Phong giải đất trung tâm. Lục Châu tả hữu bốn phía nhìn một lần. Có thể có nhìn thấy Phan Trọng. Không có. Đoan Mộc Sinh lắc đầu. Phan Ly Thiên ghé vào phi liễn biên giới. Không ngừng nhìn quanh. Sau đó thở dài lắc đầu. Ma Khí thanh âm vang lên. Đã đến. Kia liền một cái cũng đừng hòng đi. Lãnh La lại lần nữa chắp tay. Nghe ta một câu. Tránh né mũi nhọn. Lục Châu lắc đầu. Chiến trận rất lớn. Khí thế làm cũng rất đủ. Thật có lỗi. Lần này không thể cho đại gia trang bức cơ hội. tiết kiệm đại gia thời gian, trực tiếp chấm dứt hắn. Tay phải xoay chuyển, lòng bàn tay bên trong xuất hiện đạo cụ tạp ứng thanh vỡ vụn. Một trưởng vỗ ra, một cái cự đại thủ trưởng ấn, kim quang lóng lánh, đẩy về phía trước tới. Đại vô úy ấn một ra, chúng sinh an tâm, không sợ hãi, hết thảy nguyên khí, đều bị một trưởng này nhẹ nhõm phá vỡ. Đại vô úy ấn cái này một bàn tay, khí thế như hồng, đập vào còn tại ngưng tụ nguyên khí, không ngừng hấp thu lực lượng mà khí trên thân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.